Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậu lòng trắng trứng này liền giao cho ngươi. Lâm Tang đem một chậu lòng trắng trứng tách ra giao cho Minh Dã. Vẫn khuấy, đừng dừng lại. Minh Dã tiếp nhận, nhanh chóng khuấy lên. Lâm Tang tiếp tục nguyên liệu giữa một đống bánh mì thất bại. Hôm nay cô chỉ có muốn có thời gian để làm cho một chiếc bánh thơm. Bất đắc dĩ, nàng cho tới bây giờ chưa từng làm thứ này. Phía trước rất nhiều đều thất bại. Không phải quá cứng rắn, chính là vẫn còn sống. Cũng may, trải qua hơn 10 lần thất bại, nàng cuối cùng cũng tổng kết ra thời gian phối hợp thích hợp. Chờ lần này hoàn mỹ ra lò, Vương Minh Minh một bên đào cho bếp ra, vừa nuốt nước miếng. Bánh ngọt, cậu ta chưa bao giờ thấy nó kể từ khi đến đây. Mãng Tỉnh cũng rất mong chờ chiếc bánh mất nhiều thời gian như vậy. Mùi vị là gì? May mắn thay, công phu không phụ lòng người. Lò này rất thành công. Vỏ bánh thơm ngon trông không đẹp lắm, nhưng không ai ghét bỏ. Lâm Tăng cắt một miếng cho mọi người nếm thử trước. Trong bàn tay to nằm một miếng bánh ngọt mềm mại. Ngoại trừ Vương Minh Minh đã ăn một bông hoa, những người khác đều có chút sửng sốt, chờ nghe được hắn cao hứng hoan hô mới thăm dò bỏ vào trong miệng. Đầu lưỡi mới chạm vào bánh ngọt, mọi người đã bị hương vị của nó chinh phục. Làm thế nào nó có thể ngọt ngào như vậy? Tăng, cái này rất ngon, thật ngọt, thơm ngon, so với tất cả những gì đã ăn đều ngon hơn. Không uổng phí chúng ta phí nhiều công phu như vậy. Lâm Tăng cười cười, chờ bôi kem lên, đặt hoa quả vân vân, sẽ ngon hơn, thật không may, không có sô-cô-la, nếu không cô có thể làm cho một chiếc bánh sô-cô-la. Nghe cô nói như vậy, mọi người càng mong chờ. Mọi người chú ý, Lâm Tăng đem bánh ngọt không thành hình cắt thành hình tròn. Ở giữa đặt hoa quả và mứt đã chuẩn bị sẵn, sau đó bôi kem lên. Sau đó đặt hoa quả mọi người thích ở trên N cùng. Vì vậy, một chiếc bánh trái cây đã ra lò. Đem dao đưa cho ta. Lâm Tăng đưa tay ra, đếm những người có mặt. Cô chia bánh thành hơn 10 miếng, lấy đĩa và chia cho tất cả mọi người. Vương Minh Minh cầm dĩa ăn một miếng, liền nheo mắt lại. Ngon quá. Lâm Tăng cười cười. Trước kia cô chỉ ăn bánh ngọt 2 lần, đều là bạn bè bên cạnh ăn vào ngày sinh nhật. Một miếng nhỏ, không có tạo hình gì khác biệt. Quả thật khi đó cô ăn món ngon nhất. Sau đó, cô đã xem một số video làm bánh nhưng còn chưa có cơ hội nào để thực hành nó. Hiện giờ, cư nhiên cũng có thể tự mình làm ra. Sau này sinh nhật hàng năm, liền ăn cái này. Sinh nhật, Minh Dã tò mò nói. Sinh nhật là cái gì? Lâm Tang ăn một miếng bánh ngọt. Đúng vậy, ngày sinh, đúng vậy, thần thú đại lục còn chưa có lịch. Chính nàng cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào. Không, lịch vẫn phải làm ra. Minh Dã nhìn nàng đột nhiên phấn khởi, có chút bối rối. Ngày sinh ra, làm cho người ta có ý chí chiến đấu như vậy sao? Từ sau khi làm bánh ngọt, Vương Minh Minh đều quấn lấy Lâm Tang mỗi ngày đều làm. Ngoài ra còn có các loại bánh ngọt, bếp lò chưa từng nhàn rỗi. Lâm Tăng cũng không nói gì, cậu ta muốn ăn thì làm cho cậu ta. Thỉnh thoảng còn có thể thay đổi trò chơi. Cứ như vậy ăn hơn nửa tháng, Vương Minh Minh nôn mửa. Không được, ngày mai vẫn nên ăn cơm đi. Bây giờ ta ngửi thấy mùi bánh ngọt liền muốn nôn. Cậu ta nhìn vào chiếc bánh lớn trên N bàn, với khuôn mặt của mình màu xám. Lâm Tăng nghẹn cười, ta còn tưởng rằng ít nhất ngươi phải qua nửa tháng nữa mới có thể nói lời này. Vương Minh Minh xua tay. Không, ta không thể. Lâm Tăng, nên, đồ ăn ngon đến đâu cũng không chịu nổi ngươi ăn như vậy. Vì vậy, công thức nấu ăn trong nhà cuối cùng đã được bình thường. Tuy nhiên, những người khác trong bộ lạc vẫn còn đắm mình trong vẻ đẹp của bánh ngọt. Từ sau khi Lâm Tang làm bánh ngọt kem bánh ngọt, bọn họ liền học được cũng xây một cái lò bánh mì. Tự mình làm, trong lúc nhất thời, trong không khí đều là hương thơm của bánh ngọt. Lâm Tăng còn đang nghiên cứu cách nhân tạo trồng nấm mộc nhĩ. Bất đắc dĩ thủy chung không có tiến triển. Hỏa Lang bộ lạc lại gửi thư. Nàng chỉ có thể buông việc này xuống trước. Trở lại bộ lạc. Lâm Tăng đi đến phòng bên cạnh trước. Tăng. Miên mở cửa nhìn thấy cô. Cao hứng kéo người vào. Nhưng coi như đã trở lại. Ăn cơm chưa? Lâm Tăng lắc đầu. Miên liền thu dọn đồ đạc đi nấu cơm. Lâm Tăng nhìn trái nhìn phải. Băng thú con đâu? Miên cười. Ngủ đi. Ở trong phòng. Ngươi tự mình đi xem. Lâm Tăng rón rén đi vào cửa. Nhìn thấy tiểu cháu gái nhà mình nằm ngửa tám cái. Vui vẻ. Hồi lâu không trở về. Băng thú con lớn lên rất nhiều. Lúc sinh ra còn nhăn nhúm giống như tiểu hầu tử. Hiện giờ mở ra. Làn da trắng nõn nộn nộn. Mập mạp đặc biệt đáng yêu. Lâm Tăng thật cẩn thận chọc vào má nàng. Tiểu tử kia giật giật. Lâm Tăng lập tức không dám động đậy. Cũng may. Tiểu tử kia ngủ ngon. Đập đi đập cái miệng lại ngủ. Lâm Tăng đang muốn thu tay về. Đã bị một bàn tay nhỏ bé mềm nhũn ôm lấy. Cô cúi đầu nhìn. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé mềm nhũn kia nắm chặt ngón tay cô. Đang muốn bỏ vào miệng. Lâm Tăng trừng mắt. Lúc Miên tiến vào. Nhìn thấy chính là nàng trợn to mắt. Bộ dáng có chút bối rối. Nàng gặm ta. Lâm Tăng trông mong nhìn Miên. Miên nhìn, thì ra là thú con ôm ngón tay nàng gặm. Không khỏi nở nụ cười. Cách chương.